12 độ ngọt, chương 60, đời này chỉ say đắm mình em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhất Nhiên nghe xong lời của Trần Túy thì vô cùng cảm động, nhưng có một chuyện Trần Túy không hề nói ra, đó là cách âm của phòng đó tốt nhất. Sau đó không lâu, người môi giới Tiểu Hà đã tìm được người muốn mua căn hộ cũ của Trần Túy, liền hẹn thời gian ký hợp đồng xác nhận lại toàn bộ các điều khoản với Tiểu Hà xong, Trần Túy gọi điện thoại cho Trần Điềm, nói với cô việc này. Tiểu Hà đã giúp chúng ta tìm được người mua nhà rồi, ngày kia ký hợp đồng. Căn hộ kia anh mua chủ nhà cũng hẹn vào ngày kia cùng ký. Qua, wow, thật sao, vậy tốt quá rồi. Trần Điềm lúc này vẫn đang ở quán bia, cô đứng trước quầy ba cười với Trần Túy trong điện thoại. Vậy anh với Thiện Thiện hôm nào chuyển nhà? Ngày mai anh sẽ bắt đầu thu dọn đồ đạc, em có muốn đến giúp anh không? Được, ngày mai mấy giờ anh tan làm? Trần Túy đáp, ngày mai phải đến tối anh mới tan làm được, buổi sáng trực tiếp bản tin, buổi chiều còn phải quay chương trình tọa đàm nữa. Ồ, vậy khi nào anh xong việc thì gọi điện thoại cho em sẽ tới nhà anh. Được, đến lúc đó gặp. Trần Điềm bĩu môi, tuy rằng đã nói xong việc chính nhưng cô vẫn không muốn kết thúc cuộc gọi nhanh như vậy. Thế là cô tự tìm một chủ đề. Đối tượng phỏng vấn của anh lần này là ai? Trần Túy không nghĩ là cô có hứng thú với chuyện này, nhưng không hỏi cô mà thành thực trả lời. Hạ Tu, ông chủ của trung tâm thương mại Tinh Quang, em có biết anh ta không? Trần Điềm há miệng ngạc nhiên. Em biết anh ta, chương trình của bọn anh lại mời được cả Hạ công tử tới tham gia cơ à? Hạ Tu bởi vì giàu có lại rất đẹp trai, trước đây thường bị bọn lá cải viết bậy, nói anh ta là người bao nuôi của minh tinh nọ minh tinh kia. Anh ta thường xuyên là tiêu đề của các tin đồn trong giới giải trí nên rất nhiều fan theo đuổi minh tinh dù không quan tâm tới tin tức tài chính cũng biết đến anh. Hạ Tổng là một doanh nhân trẻ nổi tiếng của thành phố A, mời anh ta đến tham dự chương trình cũng đâu có gì lạ. Chỉ là anh không nghĩ anh ta sẽ đồng ý như vậy vì anh ta rất ít khi đồng ý tiếp nhận phỏng vấn, chứ đừng nói là tham gia loại chương trình tọa đàm như này. Trần Điềm nghe tới đây ngược lại nghĩ tới một số chuyện khác. Tiểu Túy à, anh có còn nhớ vì sao anh trở nên nổi tiếng ở trên mạng không? Hử, yêu yêu, chủ nhân bức vẽ anh, làm cùng một phòng làm việc với sư phụ Đường Chỉ đấy. Sau đó sư phụ Đường Chỉ cũng đã chia sẻ bức tranh, còn khen anh đẹp trai nữa. Và rồi, Đường Chỉ lại là vợ của Hạ Tu, anh biết chứ? Trần Túy, vậy thì sao, em cảm thấy lần này Hạ Tổng tới không có ý tốt đâu, anh tự cầu phúc cho mình đi nha. Anh ta không nhỏ nhen vậy chứ, cái này khó nói lắm. Trần Túy cười một tiếng nói, dù sao đi nữa chương trình vẫn sẽ được ghi hình bình thường. Ngày mai anh quay xong sẽ gọi điện thoại cho em, được vậy em đợi tin tức của anh. Trần Điềm nói chuyện xong với anh cuối cùng cũng ngắt điện thoại. Chu Linh vẫn luôn ngồi trước quầy ba nghe cô gọi điện, cuối cùng cũng nhìn thấy cô đặt điện thoại xuống, uống một hớp bia hỏi. Sao rồi, cậu và Trần Túy đã mua nhà rồi à, đây là chuẩn bị kết hôn. Trần Điềm nói, còn chưa nhanh như vậy, hôn lễ phải đợi tới sang năm mới làm được, đến lúc đó mình sẽ gửi thiệp mời cho cậu. Vậy thì phải cảm ơn cậu quá cơ, xem tình hình thế nào đã, nếu như đến lúc đó mình vẫn còn độc thân thì mình sẽ không đi đâu. Trần Điềm nhướng mày, tò mò nhìn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu và vị khách hàng đẹp trai kia hợp tác đã lâu như vậy rồi, vẫn chưa tóm được người vào tay à, đừng nhắc nữa, hạng mục này còn có vài ngày nữa là kết thúc rồi, về sau có lẽ cũng chẳng gặp lại nữa. Vậy cậu phải chủ động thêm một chút nữa đi, cậu chắc chắn có số điện thoại hoặc website của anh ta mà. Hai, nhắc tới chuyện này Chu Linh lại cười nhạt một tiếng. Wexon đã thêm, nhưng chắc chắn anh ta đã cho tớ vào nhóm danh bạ công việc rồi, vòng bạn bè cũng rất ít khi đăng. Có thể xem được đã là tốt rồi, đúng rồi, có ảnh không, cho tớ xem. Chu Linh lấy điện thoại ra vuốt vuốt một hồi sau đó nói với Trần Điềm. Mấy ngày trước anh ấy vừa đăng một bức selfie, trong vòng bạn bè có đúng một bức này. Cô ấy tìm thấy vòng bạn bè của anh ta, sau đó mở ảnh cho Trần Điềm xem. Chính là cái này, nhìn mặt anh ấy có phải rất đẹp trai không? Tớ xem một chút, ánh sáng trong quán bia khá mờ ảo, Trần Điềm cầm lấy điện thoại của Chu Linh qua xem kỹ lại. Sau đó cô sừng sốt, sao vậy, có phải đẹp trai quá dọa cậu ngốc rồi không? Chu Linh thấy cô nhìn chằm chằm bức ảnh, mắt không hề chớp liền nói. Cậu đợi chút, mình phải chụp lại cái bộ dáng ngây ngốc này của cậu sau đó gửi cho MC Trần xem mới được. Trần Điềm cuối cùng cũng lấy lại được hồn vía, chỉ có điều biểu cảm vẫn rất kinh ngạc. Đây chính là vị khách hàng đó của cậu sao? Đúng thế, không được sao? Trần Điềm nói, đây là anh trai tớ. Chu Linh, cái gì, đợi đã, anh ta hình như cũng họ Trần, anh trai cậu, chuyện này cũng khiến Chu Linh sững sờ rồi. Trần Hy, đúng vậy, Trần Điềm chỉ vào mình rồi lại chỉ vào bức ảnh trên điện thoại. Trần Điểm, Trần Hy, Chu Linh, trái đất quả là nhỏ, vô tình gặp được một người mà người đó lại là anh của cô bạn thân. Họ Trần đâu có phổ biến lắm đâu, đáng lẽ cậu phải hỏi mình từ sớm mới phải chứ? Trần Điểm nói, khóe miệng Chu Linh cứng ngắc nhìn cô nói, tớ chỉ là không hề nghĩ tới cậu vậy mà lại là một bạch phú Mỹ nhà hào môn nha. Sao nào, Trần Điểm Điểm cô có chỗ nào không giống bạch phú Mỹ hả? Không phải, cậu tên Trần Điểm, anh trai cậu không phải nên tên là Trần Cổ. Sao, ý của bạn Chu Linh tên Điểm nghĩa là ngọt còn anh trai của chị Điểm thì phải tên là Cổ. Ý là đáng đó ạ, Trần Điểm, bố mẹ nhà ai mà có thể đặt tên cho con như vậy chứ? Sau khi biết vị khách hàng đẹp trai mà mình hợp tác mấy tháng nay lại là anh trai của Trần Điểm, Chu Linh cả buổi tối đều có chút thất thần, Trần Điểm cũng vậy. Tuy nhiên đến ngày hôm sau Trần Điểm đã bỏ chuyện đó sang một bên, cô bọc cẩn thận chai bia. Chào buổi sáng lúc 6 giờ. Loại bia mà cô đã tự mình ủ sau khi cải thiện lại công thức cô định buổi tối mang đến nhà Trần Túy để ăn mừng với anh. 4 giờ chiều Trần Túy gọi điện thoại cho cô nói là buổi ghi hình của mình đã kết thúc. Trần Điểm không nhịn được tò mò hỏi, lúc hai người gặp nhau có phóng tia lửa khắp bốn hướng không vậy? Phóng tia lửa khắp bốn hướng, Trần Túy nhướng mày, vì sao anh phải phóng tia lửa với một người đàn ông hả? Nếu người đó là em thì còn có khả năng, Trần Điểm gãi gãi mặt mình. Ý của em là Hạ Tổng có làm khó anh không? Không có, nếu muốn làm khó thì cũng là anh làm khó anh ta mới phải, anh là người chủ trì chương trình. Được rồi, em có dự cảm rằng sau khi chương trình kỳ này phát sóng, tỷ lệ người xem chắc chắn sẽ lại tạo ra một đỉnh cao mới. Trần Túy cười đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng có quan tâm đến chương trình của anh mãi thế, chuẩn bị xuất phát đi, anh ở nhà đợi em. Vâng, Trần Điểm ngắt điện thoại, nhảy nhót chân sáo xuống lầu, lái xe tới nhà Trần Túy. Có lẽ là đến nhiều thành quen, bảo vệ ở cửa tòa nhà cũng đã nhận ra xe của cô, thấy xe của cô chạy đến cũng không hỏi câu nào mà trực tiếp cho xe chạy thẳng vào gara dưới tầng ngầm. Cô cũng có chìa khóa cửa nhà Trần Túy, người mua sau khi mua lại căn hộ này chắc chắn sẽ thay lại ổ khóa khác, đây đã là lần cuối cùng cô dùng chìa khóa để mở cánh cửa này rồi. Bởi vì có lý do. Lần cuối cùng, Trần Điểm mở cánh cửa vô cùng cẩn thận như thể đang thực hiện một nghi lễ vậy. Sau khi cánh cửa mở ra cô cũng không vội thay dép đi trong nhà ngay mà nhìn xung quanh đánh giá lại bên trong căn hộ. Sau đó cô liền sửng sốt, phòng khách đã được người ta trang trí cẩn thận, trong phòng treo rất nhiều bóng bay màu sắc rực rỡ, trên bàn cũng bày rất nhiều hoa tươi. Điểm nổi bật nhất chính là chiếc bàn trà ở giữa phòng khách đã được bày trí thành một bàn điểm tâm, bên trên không chỉ có những chiếc bánh ngọt tinh tế, đẹp mắt mà còn có một chiếc kem hai lớp rất lớn. Chiếc bánh kem được thiết kế đặc biệt với nửa bên trên là lớp kem mao trắng mốt còn nửa dưới thì có màu đỏ rực như hoa hồng, chiếc bánh nhìn hệt như một cô gái đang mặc lên mình một bộ váy dạ hội đỏ tuyệt đẹp vậy. Trần Túy bước ra khỏi phòng ngủ trong một bộ vest lịch lãm cùng giày da, trên tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ. Trần Điểm sững sờ nhìn anh đi tới trước mặt mình, mơ màng hỏi anh. Hôm nay là sinh nhật ai sao? Không phải sinh nhật em mà. Sinh nhật của Thiện Thiện. Cũng không đúng, sinh nhật Thiện Thiện. Trang trí lãng mạn như vậy làm gì? Trần Túy cười cười đưa bó hoa hồng trong tay mình ra tặng cho cô. Không phải sinh nhật ai cả, tất cả những thứ này đều là chuẩn bị cho em. Cảm ơn anh. Trần Điểm ôm bó hoa hồng trong lòng, bị anh cầm tay đưa vào bên trong. Trên bàn ăn có bày một đĩa bít tết hình trái tim cùng với bóng những ngọn nến đông đưa trên nền chiếc khăn trải bàn trắng tinh. Trần Điểm ngây người một hồi sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Túy. Anh còn chuẩn bị cả bữa tối dưới ánh nến nữa sao? Nhưng anh không có chuẩn bị rượu vang. Trần Điểm cười, vừa hay em có mang theo bia. Trần Túy cười mở chai bia mà cô mang tới, rót vào hai chiếc ly hình hoa tulip. Em có muốn thử một miếng bánh kem trước không? Đây đều là những món điểm tâm của cửa hàng đường tâm mật ý, anh nhớ em rất thích ăn. Vâng, nhưng mà chiếc bánh kem này đẹp quá, em không nỡ cắt nữa. Trần Túy nói, vậy cứ đặt nó ở đó thêm một lát, chúng ta ăn bít tết uống bia trước nhé. Vâng, Trần Điểm đặt bó hoa hồng trong tay qua một bên, cô cắt một miếng bít tết nhỏ cho vào miệng. Trong lòng cô như có con nai đang nhảy loạn, không tài nào bình tĩnh nổi, trái tim thì đập rộn ràng như trống trận trong lồng ngực. Trần Điểm uống một ngụm bia cố gắng làm mình bình tĩnh lại một chút nhưng điều này vẫn không thể làm dịu đi sự khẩn trương trong lòng cô. Khụ anh uống thử bia này xem, đây chính là, chào buổi sáng lúc 6 giờ, sau khi đã được em cải tiến lại công thức, có lẽ tán gẫu một chút thì tâm trạng sẽ thả lỏng được hơn chút. Trần Túy cũng cầm lấy ly bia lên uống một hớp, anh nhìn cô qua ánh nến lung linh rực rỡ. Rất ngon, rất hợp khẩu vị. Vậy thì tốt quá rồi, em còn sợ anh không thích, dù sao cũng là bia không cồn mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Điểm vuốt vuốt tóc mai bên tai, lại uống thêm một ngụm bia nữa. Lại nói, anh đã bao giờ uống say chưa? Trần Túy, từ trước đến nay cô chưa bao giờ thấy anh uống nhiều trước mặt cô, nhưng không hiểu vì sao, ấn tượng về anh trong lòng cô chính là tửu lượng của anh rất tốt. Trần Túy nhìn cô, hạ thấp giọng nói của mình, dùng âm thanh ấm áp, đầy tình ý, đi thẳng vào lòng người, nói với cô. Chưa từng say rượu, chỉ say mỗi em. Trần Điểm bừng đỏ mặt, không chỉ là vì câu nói của anh mà còn vì thời khắc này nhìn anh thực sự rất quyến rũ. Trái tim cô đập còn nhanh hơn lúc trước, Trần Điểm thậm chí còn không cầm chắc nổi cả dao và nĩa trên tay. Trần Túy lấy ra một chiếc hộp nhỏ, từ bó hoa hồng trên bàn như một trò ảo thuật, anh đi tới trước mặt cô sau đó quỳ một gối xuống mở hộp ra. Điểm Điểm, em đồng ý lấy anh nhé. Không có gì bất ngờ khi bên trong chiếc hộp có một chiếc nhẫn cầu hôn. Trần Điểm đã sớm có dự cảm về chuyện này, nhưng khi nhìn thấy Trần Túy cầm nhẫn quỳ xuống trước mặt mình, cô vẫn thấy mình không khống chế được trái tim đang nhảy nhót của bản thân nữa. Người lớn hai nhà đều đã gặp mặt bàn chuyện kết hôn, bọn họ ngay cả nhà kết hôn cũng đã mua rồi, thế nhưng anh vẫn cứ chuẩn bị cho cô một buổi cầu hôn bất ngờ. Không có cô gái nào không cảm động trong trường hợp như này cả. Mắt cô long lanh ánh nước trả lời. Vâng, Trần Túy tươi cười đeo nhẫn lên giúp cô, sau đó hôn lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Em không biết hôm nay anh đã khẩn trương như thế nào đâu. Trần Điểm bị anh chọc cười. Vậy diễn xuất của anh rất tốt đó, lúc gọi điện cho em cũng không thấy anh có biểu hiện gì cả. Trần Túy cong cong khóe miệng cười, sau đó nhịn không được lại hôn lên môi Trần Điểm. Cô vừa uống chút bia, nụ hôn này như càng khiến người ta say đắm. Bất chi bất giác cô cảm thấy bản thân đã rơi vào trong vòng tay của Trần Túy lúc nào, cả người còn đang mắc kẹt trên chiếc ghế. Trần Điểm mặt đỏ tai hồng nói. Thiện, thiện thiện đâu, Trần Túy khàn giọng nói nhỏ bên tai cô, hôm nay nó ở nhà ông bà ngoại rồi, tối nay không về. Trần Điểm mím mím môi, vành tai ngày càng đỏ, Trần Túy vô thức cắn nhẹ lên tai cô, nói, còn nhớ lần trước anh đã nói gì với em không, lần sau anh sẽ không để em dễ dàng thoát thân nữa đâu. Trần Điểm khẩn trương tới mức lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, nhưng Trần Túy lại từng bước ép sát cô hơn, tựa vào gần cô nói. Chúng ta vào trong phòng đi. Ừm, Trần Điểm một mực cúi đầu không dám nhìn anh, nhưng em còn chưa tắm nữa. Trần Túy cười một tiếng, bế bổng cô lên, đợi lát nữa rồi tắm một thề. Bị Trần Túy bế vào phòng rồi, Trần Điểm mới phát hiện ra trên chiếc giường lớn trong phòng cũng đã trải đầy cánh hoa hồng, hơn nữa những cánh hoa còn được xếp thành hình trái tim nữa. Khi cô được Trần Túy đặt xuống giường, những cánh hoa cũng theo đó bay lên, Trần Điểm có chút ngẩn ngơ. Hơi thở nóng rực của Trần Túy phả ra ngay bên tai cô, ngay cả cơ thể của anh cũng nóng lên như thiêu như đốt. Bàn tay của Trần Túy từ từ di chuyển lên trên dọc theo cánh tay, cuối cùng nắm lấy bàn tay cô, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Chiếc nhẫn cầu hôn trên ngón áp út tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Đời này chỉ say đắm mình em, cách chương.